Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, Lâm Hành Chi Tế. Ngạnh xanh xanh đem tu vi tăng lên tới đại địa chí tôn. Chính là chí thiên không chí tôn cấp bậc, nhìn như đã có được thực lực cường đại, nhưng trên thực tế, đối với ngày sau tu luyện, sẽ có thật lớn trở ngại. Điểm tích lũy trên bảng bài danh đệ ngũ là Hoa Phong, trên thực tế, Hoa Phong tu vi, so Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng còn có Yêu Thiên cũng cao hơn, nếu là hắn từ vừa mới bắt đầu tựu ra tay đạt được điểm tích lũy, tuyệt đối sẽ không so ba người thấp. Đương nhiên, cùng Thanh Lâm tựu không có biện pháp so sánh với, chỉ là Thanh Lâm đánh chết cái kia bốn gã chí tôn. Cái này điểm tích lũy bảng vị trí thứ nhất, tựu không thể dao động, lão phu đã già, không biết còn có bao nhiêu năm chế ngự. Cái kia điểm tích lũy bảng ban thưởng, lão phu không thể cự tuyệt. Hoa Phong mở miệng nói ra, nghe vậy, bài danh tại Hoa Phong về sau người lập tức đều lòng tràn đầy thất vọng. Bọn hắn cũng là muốn phần thưởng kia, theo đạo lý mà nói. Thanh Lâm bọn người không muốn cái này ban thưởng, liền là có thể theo điểm tích lũy trên bảng bài danh hoãn lại rồi. Thiếu một người không muốn thưởng, người phía sau đạt được ban thưởng liền càng lớn. Bất quá, Hoa Phong tại Thiên Bình Tông chính giữa chiếm cứ cực cao địa vị. Hơn nữa có không ít đồn đãi, nói là Hoa Phong từng đã cứu Thanh Lâm một lần, bọn hắn tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nhìn về phía Chu Thiên Hải, cung âm thanh nói, sư tôn, ngài, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Chu Thiên Hải là được cười lắc đầu, phần thưởng kia, vi sư không muốn, người tiểu tử này, không cần thiết cảm thấy vi sư tư chất không được, vi sư nhưng là muốn chính mình tấn chức chí tôn. Ngày sau lại đi cấp hai bản đồ chính giữa tiêu giao. Ngươi như thật sự có tâm, liền cho vi sư chuẩn bị nhiều hơn một chút tài nguyên. Vi sư cũng tốt nhanh chóng đột phá chí tôn. Ngươi nói đúng không? Đi a, Thanh Lân nhẹ gật đầu. Lại nói, đã như vậy, cái kia bổn đế ban thưởng, liền cho Hoa Phong tiền bối a. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Hoa Phong trên người. Thanh Lâm lão tổ đều tự mình mở miệng. Cái này đã nói lên, Hoa Phong, chắc chắn là ngày sau thiên không chí tôn a hát. Hoa Phong nao nao, trên mặt lộ ra kích động, hắn sẽ không làm ra vẻ. Kích động tựu là kích động, dù sao thiên không chí tôn cùng đại đế cảnh ở giữa chênh lệch. Thật sự là quá lớn, đa tạ Thanh Lâm đại đế. Hoa Phong mấp máy miệng, nói, bất quá lão phu biết nói. Thanh Lâm đại đế sở dĩ không muốn thưởng, là vì tăng lên thiên không chí tôn sự tình. Việc này, xem như lớn nhất phần thưởng. Lão Phu liền chiếm trước đó lần thứ nhất tiện nghi. Nhưng Lão Phu cũng thề, từ nay về sau, đem triệt thủ Đông Thắng, triệt thủ Thiên Bình, cân tiểu ly. Thanh Lâm trầm mặc chính giữa, nhẹ gật đầu, ngưng nhi cùng Uyển Linh. Còn có Yêu Thiên chỗ không muốn ban thưởng, liền dựa theo điểm tích lũy trên bảng bài danh, trình tự sau kéo dài a. Thanh Lâm lại nói, những người khác cũng giống như vậy, nếu có ai không nghĩ muốn cái này ban thưởng, đều trình tự sau kéo dài. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Thanh Lâm dừng một chút, ánh mắt nheo lại, lộ ra hàn quang, tại đạt được ban thưởng về sau. Nếu là có ai dám phản bội Thiên Bình Tông, phản bội Đông Thắng Tinh, bổn đế định sẽ đích thân ra tay, lại để cho hắn hình thần câu diệt. Thanh Lâm lời nói rất rõ ràng, nhưng phàm là đạt được ban thưởng chi nhân, đều muốn gia nhập Thiên Bình Tông. Cái này không thể nghi ngờ lại là cho Thương Hàn Tông tăng lên một đại trợ lực. Thử nghĩ một chút, một gã thiên không chí tôn. 10 tên đại địa chí tôn, chính là không biết bao nhiêu chân đế, giả đế, khai thiên cảnh, thánh vực cảnh, thiên bình tông, làm sao có thể đủ không được? Chúng ta định không phụ lão tổ kỳ vọng, cuối cùng cả đời thủ hộ Thiên Bình Tông. Rất nhiều người đều là lần nữa quỳ lạy xuống, ở trong đó có đại bộ phận đều là tự giác có thể đạt được ban thưởng. Những chuyện khác tông chủ cùng sư tôn liền nhìn xem xử lý a. Bổn đế còn có những chuyện khác. Nghe vậy, Trần Đông Vân nhìn Thanh Lâm một mắt, mê hoặc nói: "Thanh Lâm đại đế, ngài muốn đi bảy đại tinh thần?" Tông chủ Thanh Mỗ từ nhỏ bắt đầu từ Thiên Bình Tông chính giữa đi ra, từng nhận được tông chủ kính yêu. Ta và ngươi tầm đó liền không cần khách khí như thế rồi, xưng hô ta Thanh Lâm là tốt rồi. Thanh Lâm nói. Trần Đông Vân trấn an nhẹ gật đầu, như đan tôn, ta cũng là thật không ngờ. Cái kia vừa tiến vào trong tông là được bị ném vào phòng bếp chính giữa tiểu nam hài, ngày nay vậy mà sẽ trở thành vừa được loại trình độ này, thế sự khó liệu. Thanh Lâm mấp máy miệng, bất quá của ta xác thực muốn đi xem đi bảy đại tinh thần. Bảy đại tinh thần hùng hổ hàng lâm ta đông, thắng tinh, sanh linh đồ thán, giết chóc ngàn vạn, tuy nói thất bại, nhưng đây chỉ là kết quả. Bọn hắn muốn trả giá, không phải kết quả, mà là một cái giá lớn. Có thể cái kia dù sao cũng là bảy đại tinh thần. Không bằng, chúng ta tùy ngươi cùng nhau đi qua. Trần Đông Vân có chút lo lắng nói. Không cần, Thanh Lâm khẽ lắc đầu. Nếu ngay cả ta đều chiến bất quá người, tông chủ bọn người đi cũng là vô dụng. Chuyện đó cũng không có xem thường ý tứ, mà là sự thật. Trần Đông Vân bọn người cũng là lòng dạ biết rõ, Thanh Lâm ngày nay thực lực đã siêu việt nhất tinh đại địa chí tôn, thậm chí khả dĩ quét ngang, như hắn đều giết không được người, nhóm người mình có thể giết được sao? Hiển nhiên không thể. Tự cần phải đi sao? Quý Uyển Linh nói khẽ. Thanh Lâm nhìn Quý Uyển Linh một mắt, chậm rãi nói ra, Đông Thắng Tinh gần trăm ức tu sĩ an nghỉ dưới mặt đất, ta không thể từng cái giúp bọn hắn báo thù, nhưng cuối cùng muốn cho bọn hắn một cái công đạo, bởi vì chấm ngoặc kép Đông Thắng Tinh tinh hồn là ta khôi phục. Quý Uyển Linh mấp máy miệng, không có tái mở miệng. Chuyện này cũng là Thanh Lâm trong nội tâm một mực phiền phức khó chịu. Hắn có đôi khi liền suy nghĩ, nếu không phải mình, Đông Thắng Tinh không phải là hiện tại tinh hồn, y nguyên hay là cái kia phế khí tinh cầu. Nếu thật là nói như vậy, phải chăng bảy đại tinh thần tựu cũng không phủ xuống, Đông Thắng Tinh cũng sẽ không biết như vậy sanh linh đồ thán hả? Có phải hay không? Tất cả mọi người trong chiến tranh người bị chết đều cùng mình có quan hệ. Nếu thật muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngọn nguồn, hay là muốn bởi vì Tô Ảnh, tại Tô Ảnh trong nội tâm, trên thực tế cùng Thanh Lâm suy nghĩ giống như đúc. Thanh Lâm không biết chính mình làm dễ dàng là đúng hay sai. Vốn lấy tính cách của hắn, chung quy là không thể nhẫn nhịn thù. Bảy đại tinh thần hàng lâm Đông Thắng, giết nhiều người như vậy, gần kề thất bại coi như xong. Không có khả năng, như cho bọn hắn thời gian, còn có thể tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba tiến công. Huống hồ, còn sẽ có những tinh cầu khác muốn đạt được Đông Thắng Tinh. Tiến tới đối với Đông Thắng Tinh ra tay, Thanh Lâm nhất định phải giết gà dọa khỉ, cho bảy đại tinh thần một bài học, cả đời khó quên giáo huấn. Cái này giáo huấn chẳng những sẽ để cho bảy đại tinh thần lại cũng vô lực khôi phục, càng là hội đem những cái kia đối với Đông Thắng Tinh dục dịch tinh cầu toàn bộ trấn nhiếp. Về phần cấp 2 bản đồ, tam cấp bản đồ có thể hay không trước để cướp đoạt Đông Thắng Tinh, Thanh Lâm tịnh không để ý, bởi vì Đông Thắng Tinh là ở một cấp bản đồ chính giữa. Luận cho ra tài nguyên, tin tức đều là một cấp bản đồ chính giữa tuyệt đỉnh, đối với cấp 2 bản đồ đã ngoài thế lực mà nói, cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Cấp 2 đã ngoài bản đồ, nếu muốn cướp đoạt,